Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 361, C361, còn việc gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay phiên nhau làm hoàng đế, năm nay đến nhà tôi. Dừng lại, Lý Trạch Vũ vội vàng lấy thuốc lá ra, hắn châm một điếu để đè nén nỗi sợ. Lý Thiếu Hiệp, ông câm miệng, ông đây không có hứng thú với vị trí long chủ, ông đây chỉ muốn làm giáo chủ Vu giáo. Lý Trạch Vũ nói ra suy nghĩ của mình. Nam Cung Thạc liên tục cam đoan, không thành vấn đề, sau này toàn bộ Vu giáo sẽ nghe theo cậu nói. Tốt lắm, Lý Trạch Vũ hài lòng gật đầu, hắn hỏi tiếp, trước đó tôi nghe nói ông tập hợp người Vu giáo vào 15 tháng sau, có mục đích gì? Trước hết là tiêu diệt đạo môn Thiền Lâm Tự, san bằng Tiêu Giao Cung, thống nhất võ lâm. Nam Cung Thạc không hề giấu giếm, ông ta nói ra toàn bộ kế hoạch của mình. Thống nhất võ lâm, Lý Trạch Vũ lẩm bẩm, giáo chủ Lý, thuộc hạ cam đoan sẽ khiến ngài trở thành võ lâm chí tôn, nếu không làm được, không cần giáo chủ ra tay, thuộc hạ sẽ tự mình mang đầu tới gặp ngài. Nam Cung Thạc càng nói càng kích động, thậm chí còn đổi xưng hô của Lý Trạch Vũ thành giáo chủ Lý. Lý Trạch Vũ trầm ngâm, hẳn thản nhiên nói, như vậy đi, ông tập hợp thành viên của Vu giáo, bao gồm cả giới trẻ con, 15 tháng sau tôi sẽ chính thức nhậm chức giáo chủ Vu giáo, như thế nào? Thuộc hạ tuân mệnh, Nam Cung Thạc đanh thép nói. Ừ, tốt lắm, Lý Trạch Vũ lấy một viên thuốc trên người xuống, hắn ném qua. Ông ăn cái này đi, có thể làm giảm đau vết thương của ông. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, Nam Cung Thạc cầm viên thuốc trong tay, cả người ngây ra như phỗng. Ông A không thể tin được Lý Trạch Vũ đã rời đi, thật sự không giết ông ta. Thằng nhóc này thật sự tưởng rằng mình cho nó làm giáo chủ sao? Nó dễ lừa vậy sao? Nam Cung Thạc thầm nghĩ, cho dù chỉ mới tiếp xúc với Lý Trạch Vũ trong vài tiếng ngắn ngủi, nhưng cả đời ông ta chưa từng gặp người như vậy, có thể khẳng định rằng đối phương không ngu xuẩn như vậy mới đúng. Nhưng tại sao lại thế này? Kệ đi, dù sao cũng bảo vệ được mạng nhỏ, chờ bổn tọa dưỡng thương khỏe lại. Lần sau gặp chính là ngày chết của mày. Cùng lúc đó, Lý Trạch Vũ đi về phía trước tượng Phật, cơ thể tê kiêu cứng ngắc, bộ mặt dữ tợn, rõ ràng trước khi chết, hắn ta đã phải chịu nỗi đau rất lớn. Chú Thiết Nghiêu, phái người mang thi thể của hắn ta đến phủ trấn Nam Vương, sau đó mọi người hãy trở về Bắc Cương. Được, chép mới luôn có tại thăng trùng chờ viện VN thăng, Tằng Thiết Nghiêu đồng ý nói. Lý Trạch Vũ xoay người rời đi. Trạch Vũ, Tằng Thiết Nghiêu gọi, Lý Trạch Vũ dừng bước, hắn xoay người lại nói, còn việc gì sao? Tằng Thiết Nghiêu cau mày, gã muốn nói lại thôi, chú Thiết Nghiêu muốn nói gì thì cứ nói, dù sao Tề Kiêu cũng là con trai độc nhất của Trấn Nam Vương, bây giờ hắn ta đã chết, e là Trấn Nam Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Tằng Thiết Nghiêu lo lắng nhắc nhở, khóe miệng Lý Trạch Vũ nhếch lên, hắn cười lạnh, nói, không sao, là tôi cố ý muốn chọc giận lão già kia. Hắn từng lập lời thề, chỉ cần điều tra được hung thủ hại chết cha mẹ hắn, cho dù người nọ có thân phận gì, hắn nhất định phải giết 19 tộc của đối phương. Trấn Nam Vương quyền cao chức trọng, hắn không thể ra tay trực tiếp. Mọi thứ hắn lắm là để cho Trấn Nam Vương chủ động nhảy ra, đến lúc đó hắn mới có cớ xử lý đối phương. Ngoài ra, hắn cũng cố ý để Nam Cung Thạc đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng như hắn suy nghĩ. Giết một đại hộ pháp, thì vẫn có đại hộ pháp thứ hai, thứ ba, chỉ khi nhổ tận gốc Vu giáo mới có thể diệt trì hậu hoạn. Về phần Nam Cung Thạc có lừa hắn hay không, hắn không hề lo lắng. Dù sao bây giờ ở thiên hạ ngoại trừ hắn và ba vị sư phó, thì không tìm được ai có thể giải được độc cóc. Cách chương.